Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, kịch liệt chiến đấu. Lúc này sắc trời đã là có chút mờ tối, mà Merlokia và Smith Lâm mấy người nhìn trước mặt ba mắt cự hạt. Trong nội tâm là có chút nghi ngờ, theo Merlokia biết rõ, ba mắt cự hạt là cuộc sống ở u ám ẩm ướt địa phương. Cũng chính là rừng nót đến gần chỗ sâu địa phương, mà đây chủng khô giáo. Chung quanh đều là sơn địa dưới tình huống là bất lợi cho ba mắt cự hạt sinh tồn. Nhưng là tại sao sẽ ở chỗ này xuất hiện ba mắt cự hạt? Cái này thì tế nhị. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có ba mắt cự hạt? Hốp có chút cáu phẫn liền nói. Hắn rõ ràng cũng tra coi được chung quanh cũng không có ma thú tồn tại. Thời gian đảo mắt liền xuất hiện một con ma thú cấp 2-3 mắt cự hạt. Đây không phải là sống sờ sờ đánh mặt hắn sao? Đối với tánh khí nóng nảy người Hốp mà nói là tuyệt đối không nhịn được. Hốp cân nhắc không toàn diện, nhưng là Zelorer và Merlokia liền muốn được nhiều. Cái này ba mắt cự hạt tuyệt đối không phải vô căn cứ xuất hiện như thế đơn giản. Nhất định là có người cố ý làm như vậy. Nhưng là làm như vậy mục đích vậy là cái gì? Đây là hai người không hiểu. Nhưng mà ngay tại hai người suy nghĩ chuyện nguyên do thời điểm. Bỗng nhiên, ba mắt cự hạt đôi chì ca tì đụng vào nhau liền mấy cái. Hướng mấy người liền vọt tới. Hốp hướng về phía mấy người hô. Trước né tránh, đáng chết bò cạp. Quang phòng bị ngự, Hốp cấp tốc tụng niệm liền một đoạn ma pháp thần chú. Trung quanh xuất hiện một tầng màu bạc trắng màn hào quang. Đem hắn bao phủ trong đó. Bảo đảm hắn an toàn. Mà Merlokia mấy người vậy rời đi trước mặt phạm vi. Trực tiếp triển khai thế công. Merlokia và Zelorer chia ra làm ba mắt cự hạt hai bên. Merlokia công kích thời điểm. Dặn dò Smith Lâm một câu. Trưởng tiệm, tìm một cái nơi an toàn ẩn núp. Smith Lâm gật đầu một cái. Hắn bây giờ cũng biết mình gì đều không sẽ lưu lại nơi này đều là kéo chân sau tiết tấu. Liền tìm một địa phương núp vào. Merlokia hướng về phía Hốp hô. Hốp, chúng ta tới giúp ngươi. Băng chùy thuật, đi, từng đạo nhũ băng hướng ba mắt cự hạt bắn tới. Nhưng là ba mắt cự hạt xác là rất kiên cố. Rất khó công kích được bên trong. Nhưng là Zelorer rất thông minh, không có trực tiếp công kích ba mắt cự hạt phần lưng xác. Bởi vì đó là kiên cố nhất, chỉ có ba mắt cự hạt bụng mới là suy yếu nhất một số. Zelorer tụng niệm liền một đoạn ma pháp thần chú. Bỗng nhiên từ ba mắt cự hạt mặt đất dưới chân lê lết xuất hiện căn căn gai đất. Ba mắt cự hạt né tránh không đạt tới, bị gai đất đâm bị thương. Lộ vẻ được đặc biệt là thống khổ. Vậy rất tức giận. Ba mắt cự hạt bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Nhưng là nghĩ vẫn là rất tức giận. To lớn đôi kẹp chặt ca tì hướng. Bầy tèo hắn tức giận. Bỗng nhiên ba mắt cự hạt phần đuôi độc châm hung hãn đâm về phía Merlokia. Merlokia cũng không có bất kỳ hốt hoảng, mà là cho tử lần lơ lửng thuật. Sau đó tụng niệm liền một đoạn thần chú. Ở nó xuất hiện trước mặt một tầng bình phong che chở. Đinh một tiếng, ba mắt cự hạt độc châm đụng vào bình phong che chở lên chỉ là để cho bình phong che chở hơi lắc lư. Mấy cái, sau đó lại lui về. Bất quá Hốp và Zelorer cũng không có nhàn rỗi. Rối rít là dùng hết mình am hiểu nhất ma pháp. Không ngừng công kích ba mắt cự hạt. Lúc này Merlokia thật cao dơ lên kiểu tháng pháp trượng, khảm nạm ở pháp trượng lên nguyệt chi thạch tản ra bạc ánh sáng màu trắng. Ở rừng rậm này lộ ra được phá lệ chói mắt, mà ở sau đại thụ bên núp Smith Lâm thấy một màn này cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có một lời có thể hình dung Smith Lâm tâm tình bây giờ. Ông trời của ta ha, cực kỳ đẹp trai. Bất quá Smith Lâm tò mò nhất vẫn là đây là cái gì ma pháp. Lại có như vậy uy thế. Xem ra được học tập cho giỏi ma pháp kiến thức. Bỗng nhiên ở kiểu thắng pháp trượng phía trước xuất hiện một tầng ma pháp trận. Sau đó liền nghe được mơ lâu kia hô to nói. Quang mũi tên thì, vèo vèo màu bạc trắng mũi tên hướng ba mắt cự hạt bắn tới. Tản ra màu trắng bạc chói lọi, lộ vẻ phải là như vậy thánh khiết. Ba mắt cự hạt vậy cảm thấy từng tia uy hiếp, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng là Hope và Zelorer cũng không sẽ thả cái này ba mắt cự hạt trở về. Nhất là Hope, hư hắn khai thác mỏ sắt kế hoạch. Còn muốn chạy, vậy là tuyệt đối không khả năng. Lưu lại đi, đừng nghĩ chạy, đi. Từng đạo sấm sét ngưng kết thành trường mâu hướng ba mắt cự hạt công kích đi. Đây là Hope am hiểu nhất ma pháp, sấm sét chi mâu. Sấm sét chi mâu đánh vào ba mắt cự hạt trên mình. Đạo đạo nám đen dấu vết hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là Hope cũng không sẽ như thế từ bỏ ý đồ. Lại là hết mấy quả cầu lửa nhanh bắn đi. Sau đó chính là Zelorer độc đằng quấn quanh. Hạn chế ba mắt cự hạt hành động sau này. Ba người nhìn nhau một cái sau đó. Mơ lâu kia giơ lên pháp trượng tụng niệm nổi lên thần chú. Không khí chung quanh đều ở đây nhẹ chập chờn. Sau đó ở mơ lâu kia xuất hiện trước mặt một tầng màn sáng. Từ trong xuất hiện một con rồng lửa thẳng xông lên ba mắt cự hạt. Đây là mơ lâu kia học tập cao cấp trong ma pháp một cái. Tên là rồng lửa gầm thét, bị rồng lửa đánh trúng ba mắt cự hạt. Hơn nữa mới vừa rồi bị công kích, cuối cùng vẫn là không chịu nổi áp lực. Một tiếng nổ đổ xuống đất, trực tiếp chết. Cùng lúc đó che giấu ở phía xa liền người kia mắng liền một câu. Đáng chết phế vật, lần này coi là các ngươi may mắn. Hừ, người này dần dần biến mất ở mờ tối dưới bóng đêm. Mơ lâu kia và Hope thu thập một chút ba mắt cự hạt trên mình có thể dùng được vật liệu. Mặc dù ba mắt cự hạt không tốt lắm xem, nhưng là ba mắt cự hạt trên người vật liệu nhưng mà rất thực dụng. Hope bất đắc dĩ mắng liền một câu. Đáng chết, hôm nay kế hoạch đều bị tên xúc sinh này cho khuấy loạn, à. Không nên bi quan như vậy, đây không phải là lấy được ba mắt cự hạt vật liệu sao? Mơ lâu kia cười nói, được rồi, đúng rồi, Smith Lâm trưởng tiệm đâu? Hope đã hỏi tới Smith Lâm. Mơ lâu kia khắp nơi nhìn xem, phát hiện Smith Lâm cách hắn mấy chục mét dưới cây lớn ngủ. Không khỏi được mỉm cười đi tới, kêu lên, trưởng tiệm, nơi này cũng không phải là địa phương ngủ tốt. Chúng ta cần phải trở về. Smith Lâm mở mắt, liền thấy một mặt cười ha hả mơ lâu kia. Điên khùng hỏi một câu, đây là địa ngục sao? Chẳng lẽ chúng ta, không không, nơi này không phải địa ngục, nơi này vẫn là rừng nót. Thượng đế sẽ không để cho trưởng tiệm đi trong địa ngục, mơ lâu kia cười nói. Smith Lâm lúc này mới biết nguyên lai mình lại vô duyên vô cớ ngủ. Không khỏi được có chút ngượng ngùng đứng lên. Bất quá hắn cũng là rất nhanh phản ứng lại. Liền vội vàng hỏi, vậy chỉ bò cạp đã chết rồi sao? Bị chúng ta giết chết. Bây giờ phỏng đoán đã bị Hope tháo ra 8 khối. Phỏng đoán rất nhanh thì phải làm thành vũ khí. Mơ lâu kia trêu ghẹo nói một câu. Lúc này Smith Lâm yên tâm. Kế tiếp là không tiện khai thác mỏ kim loại. Mơ lâu kia quyết định ở rừng nót vòng ngoài ở. Cùng sáng mai còn mở khai thác quặng đá. Đề nghị này rất nhanh liền bị thừa nhận. Bất quá Hope không yên tâm. Vạn nhất lại tới một con ma thú vậy thì phiền toái. Mặc dù bọn họ không e ngại ma thú, nhưng là luôn luôn tổng tới một con ruồi tới đáng ghét là rất đáng ghét. Vì vậy Zelorer ở chung quanh bày ra một cái che giấu hành tung ma pháp trận. Smith Lâm cảm thấy chơi thật vui, liền hạ quyết tâm, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, hiếu học tập ma pháp. Lúc này đã là ban đêm, mặt trăng thật cao treo lên. Rừng nót vòng ngoài có một thốc ánh lửa, mà ở rừng nót cách đó không xa một cái nhỏ trên sườn núi. Một bóng người đang làm cái này chút gì, lộ vẻ được có chút thần bí, lại có chút quỷ dị. P.S. đã đủ 15 chương rồi.